Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 789, cửu trọng thiên tầng cao nhất. Trong nháy mắt, 2 năm thoáng một cái đã qua. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện hai mắt giống như đóng không phải là đóng. Cảm thụ được bể khổ tồn tại. Thời gian trường hà cọ rửa lực lượng càng rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác mở hai mắt ra. Ánh mắt vượt qua Đông Hải Đại Dương mênh mông. Nhìn về phía Đại Chu. Phong Thiên Đài bên trên. Cao Lãm xách theo Nhân Hoàng Kiếm. Bình tĩnh nhìn hư không. Sau lưng Lạc Hậu nửa bước thì là Thiếu Huyền cùng Hy Nga. Bỗng nhiên, trên không vang lên một trận thanh minh. Tia sáng bên trong. Một tấm màu vàng đồ quyển chậm rãi rơi xuống. Bay về phía Phong Thiên Đài. Phong Thần Bảng, từ Phong Thiên Đài còn chưa hoàn thành bắt đầu, nơi này liền trở thành rất nhiều đại năng nhìn chăm chú chi địa. Nhiều lần chiến đấu, lần trước Phong Thiên sự tình, bởi vì thiên đạo quái vật xuất hiện mà chưa lại toàn bộ công. Lần này thì là muốn dung hợp Phong Thần Bảng, lần thứ hai Phong Thiên, lần này Phong Thần Bảng sự tình, cũng không phải là Trịnh Kiện chỗ quan tâm. Hắn sở dĩ lần thứ hai quăng tới ánh mắt. Là vì lần này Phong Thiên quá trình bên trong, cửu trọng thiên tầng cao nhất đem mở ra, đăng lâm bờ bên kia, liền cần nắm giữ chân thực giới tất cả huyền bí. Cửu U đã đi qua, chỉ còn lại cửu trọng thiên tầng cao nhất, Phong Thiên Đài bên trên, Cao Lãm đem Phong Thần Bảng trịnh trọng đặt ở tế đàn bên trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ Đại Chu cương vực đều sinh ra nhu hòa rung động. Từng đạo địa khí phóng lên tận trời. Kéo dài tại Đại Chu Sơn Xuyên ở giữa, giống như long mạch, hội tụ ở trường nhạc thành Phong Thiên Đài, hư không vô tận chỗ cao, tàn tạ cửu trọng thiên hư ảnh xuất hiện lần nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đạo quái vật lần thứ hai giáng lâm, vô số vòng xoáy hiện lên sâu trống không, giống như từng cái hỗn loạn đáng sợ con mắt, khiến cửu trọng thiên thanh khí cùng Phong Thiên Đài chọc khí xuất hiện hỗn loạn. Đúng lúc này, một đạo thanh quang theo không hiểu chỗ cao rơi xuống. Trong đó lờ mờ, hiển hóa ra phù tăng cổ mộc, bát bảo công đức trì chờ cảnh tượng. Bao phủ thiên đạo quái vật. Chỉ một thoáng, thiên đạo quái vật bị đạo tia sáng này ngăn cách. Phảng phất ở vào trong gương thế giới đồng dạng. Thanh đế xuất thủ, cách vô cùng xa. Trịnh Kiện cũng có thể cảm nhận được ở vào phương đông lưu ly thế giới bên trong vùng tịnh thổ. Thanh đế uy thế. Hoàn toàn vượt qua Đa Bảo Thiên Tôn chờ tạo hóa viên mãn. Đã chân chính là bỉ ngạn cấp đại nhân vật. Thiên đạo quái vật bị định trụ. Thanh khí cùng chọc khí lại bắt đầu một lần nữa dung hợp. Phong Thần Bảng bên trên quang mang đại thịnh. Một lần nữa tạo dựng lên Phong Thiên Đài tế đàn hủy đi bên trên 4 tầng. Đột nhiên ở giữa, thiên địa biến sắc, theo chân thực giới một mực kéo dài đến vạn giới vũ trụ. Một vệt kim quang theo Phong Thiên Đài bên trên bắn ra, hướng về cửu trọng thiên xuất phát, chiếu sáng tiên giới. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, ánh mắt bên trong óng ánh nhân quả sao tiến hiện lên, tìm kiếm lấy cửu trọng thiên tầng cao nhất liên hệ. Cửu U bên trong, tay áo bào rộng Hàn Nhiễm đứng ở u ám hư không bên trong, cái trán hiện ra một viên vạn chữ kim phù, khi thì thuận kim giờ xoay tròn, khi thì nghịch kim giờ xoay tròn. Sau lưng thì hiện ra 2 thân ảnh. Một cái là uy nghiêm mờ mịt thiên đế hóa thân. Một cái khác thì là hủy diệt giết chóc diêm ma chân thân. Cùng là diệu đời song tinh. Há có thể để ngươi độc đẹp. Hàn Nhiễm cười một tiếng dài. Sau lưng 2 đạo hóa thân cùng hắn trùng điệp. Cũng là bắt đầu dung hợp. Phật quang từng trận. Ma ý bốc lên. Thiên đế hóa thân cùng diêm ma chân thân dung hợp làm hắn khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Các vị còn không xuất thủ. Chờ đến khi nào, Hàn Nhiễm lại nhân cơ hội này chứng cứ truyền thuyết. Hắn danh xưng thiên đế, nhưng không vẻn vẹn bởi vì được bộ phận thiên đế ngọc sách. Càng là bởi vì đã được bộ phận thiên đế giải rác vạn giới quyền hành. Một khi từ chứng cứ truyền thuyết, liền có thể đem những này quyền hành hướng bản thân. Làm cho Cao Lãm Phong Thiên Đài thần dị không được viên mãn. Cứ như vậy, nhân đạo thống ngày có lưu tì vết. sắc phong cao tầng thần linh đem giảm bớt rất nhiều. Cho nên, Hàn Nghiễm rất xác định, ngoại trừ Thanh Đế, Kim Hoàng, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy vị này bên ngoài, còn lại đại nhân vật đều sẽ tương trợ hắn tấn thăng truyền thuyết. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông bên trong, Ngọc Hoàng Sơn cung phụng quang âm đao bỗng nhiên rung động. Tách ra từng đạo bạch quang, xuyên qua thời gian tuế nguyệt, dung nhập Hàn Nghiễm Thiên Đế chân thân bên trong. Cùng lúc đó, cửu u chỗ sâu ma khí bốc lên, cũng là hóa thành vô số tà ma hư ảnh dung nhập hắn Diêm Ma chân thân bên trong. Ngay sau đó, lưu ly bảy màu xá lợi, hạt bồ đề chờ nhộn nhịp dung nhập Hàn Nghiễm thân. Một cái thanh mộc từ trên trời giáng xuống, muốn đánh gãy Hàn Nghiễm tấn thăng quá trình. Nhưng mà giờ khắc này cửu u bên trong đông đảo ngụy bỉ ngạn cấp cường giả nhộn nhịp xuất thủ. Chặn đường thanh mộc, cứ việc Thanh Đế, Tề Thiên Đại Thánh nhộn nhịp xuất thủ. Nhưng thân ở cửu u Hàn Nghiễm hôm nay tập kết thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, nhận lấy cửu u ý chí che chở. Vẫn là thuận lợi bắt đầu đến chứng cứ truyền thuyết. Đệ nhất trọng dị tượng chính là tiên giới ngang trời. Cửu u giáng lâm, rất nhanh. Hàn Nghiễm pháp thân hiện ra, uy nghiêm phiêu miểu, đầu đội bình thiên chi quan, quanh người lượn lờ thời gian trường hà. Hắn toàn thân khiếu huyệt mở ra thời khắc, xung quanh hiện ra từng tôn thần linh, tà ma hư ảnh, đệ nhị trọng dị tượng, thần ma triều bái. Theo dị tượng xuất hiện, tiên giới cửu trọng thiên quyền chuôi sửa đổi thời khắc, Trịnh Kiện nháy mắt bắt lấy cơ hội, biến mất tại Ngọc Hư cung bên trong. Vừa sải bước ra, liền bước lên tàn tạ cửu trọng thiên, cửu tiên sơn, tam tiên đảo, trên mặt đất Phật quốc, chân không ra hương chờ chân thực giới đại thần thông vị trí. Đều có độn quang phá toái hư không? Rất hiển nhiên đều là hướng về phía cửu trọng thiên tầng cao nhất đến. Nhìn xem tam tiêu tỷ muội xuất hiện ở bên người, Trịnh Kiện lại cười nói, chúc mừng nương tử, chúc mừng hai vị sư tỷ. Cuối cùng hoàn chỉnh trở về tạo hóa cảnh giới. Cùng đa bảo trận chiến kia về sau, tam tiêu tỷ muội bế quan thật lâu. Bây giờ cuối cùng về tới đại thần thông giả liệt kê. Vân Tiêu tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu, lành lạnh gật đầu. Mà lúc này Hàn Nghiễm đã xuất hiện đệ tam trọng dị tượng. Thần thoại tổ chức vị trí động thiên bên trong. Từng đạo tia sáng xuất hiện, chuyển vào biển sao cửu u. Từng khỏa cửu trọng thiên ngôi sao hóa thành sao chổi, xông vào Hàn Nghiễm thân thể từng cái khiếu huyệt bên trong. Đây đều là hắn cướp được tiên giới quyền hành. Trong hư vô, một cái bạch hạc bỗng nhiên bay ra, ngậm một cái hộp ngọc, đi vòng phong thiên đài ba tuần. Chợt hộp ngọc mở ra, bay ra từng đạo tia sáng lập lòe phù lục. Thái thượng ban cho nhân hoàng cửu thiên 24 chủng loại thần lục. Ở trong đó bao hàm chính là bộ phận tiên giới quyền hành. Lập tức, giữa thiên địa lần thứ hai chấn động, lấy phong thiên đài làm trung ương, lấy phong thần bảng làm hạch tâm. Hàn Nghiễm mới vừa đoạt đi bộ phận quyền hành bên trong, lại có một chút bay ra, trở về phong thiên đài. Cửu trọng thiên, đá xám đại điện bên trong, Trịnh Kiện cùng tam tiêu xuất hiện. Thanh Đế vẫn là nhanh a. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu nghe vậy lại cười nói, bằng không như thế nào là bờ bên kia đâu. Trong lúc nói chuyện, từng đạo độn quang trước đến. Tiểu Mạnh, Quảng Thành Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ Ngọc Hư Nhất Mạch cũng đến. Trừ cái đó ra, Phật Môn Nhiên Đăng, Di Lạc, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Yêu Tộc Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương chờ cũng đều đi tới nơi đây. Tiểu Mạnh đối với Trịnh Kiện nở nụ cười, chợt chậm rãi tiến lên, tại mọi người tĩnh mịch ánh mắt bên trong, chậm rãi đẩy ra tràn đầy màu xanh đồng pha tạp cửa lớn. Tam tiêu tế khởi Hỗn Nguyên Kim Đấu, một đạo lao nhanh hoàng hà quanh co khúc khuỷu, quanh quần ba người bên người. Đây chính là ba người các nàng ngưng tụ hư ảo đại đạo. Cận đạo chi vật, Trịnh Kiện chậm rãi bước vào cửa lớn. Trước mắt không có mờ mịt, không có hào quang, không có đình đài lầu các. Một mảnh u ám, phảng phất quy khư, một nháy mắt, Trịnh Kiện liền cảm giác được thân thể của mình tại tiêu mất. Phảng phất muốn hóa về hỗn độn đồng dạng, hắn không nhanh không chậm, quanh người lượn lờ từng đạo ánh kiếm màu xám. Đúng là hắn chính mình cận đạo chi vật, tiện khí ngang dọc. Trong đó lại có óng ánh sao tuyến ngưng tụ, hạch tâm màu sắc đen trắng, chính là chư nhân chi quả, quanh người tự thành một giới. Cảnh tượng như vậy, một cỗ tiện tiện khí tức đập vào mặt, nhất thời làm còn lại đại thần thông giả nhộn nhịp ghé mắt. Lại nhìn nhân gia Quảng Thành Tử, tay áo bồng bềnh, đỉnh đầu khánh vân bên trong hiện ra ba đóa hoa sen. Một đóa thanh thúy cổ phác, nặng nề dị thường, tượng trưng cho phiên thiên ấn. Một đóa tử khí giạt giáo, có chút lay động ở giữa liền dẫn tới mọi người nguyên thần xúc động. Đối ứng lạc hồn đồng hồ, một đóa chí dương không có âm, lộ ra thanh tĩnh vô vi. Xem xét chính là đắc đạo cao thật. Còn lại đại thần thông giả cũng đều nhộn nhịp hiện ra tự thân cận đạo chi vật, đều có các đặc thù. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh ngang nhiên bước vào tầng cao nhất u ám bên trong. Dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, mặt đỏ râu vàng, quanh người đỏ xanh đen trắng bốn đạo ánh sáng lượn lờ. Chính là Đa Bảo Thiên Tôn. Trịnh Kiện cùng Đa Bảo Thiên Tôn liếc nhau một cái. Trịnh sư đệ tu vi ngày càng cao thâm, bần đạo rất cao hứng. Đa Bảo Thiên Tôn thản nhiên nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, bình tĩnh nói. Sư đệ chi danh không dám nhận. Thiên Tôn, thiết nghĩ ngươi cao hứng quá sớm. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Tôn lập tức sững sờ. Chợt phất ống tay áo một cái. Phẩy tay áo bỏ đi. Thế gian tự tại vương Phật. Bên ngoài tuấn lãng tuổi trẻ. Mi tâm nổi bật ra màu vàng vạn chữ phù. Đem xung quanh hư vô hóa thành tịnh thổ. Nghe nói, vị này cổ Phật đã sống qua mấy cái kỷ nguyên. Có truyền thuyết hắn sớm tại mấy cái kỷ nguyên phía trước, chính là chưa thành đạo A-di-đà Phật truyền pháp chi sư. Nghiêu bức, trừ cái đó ra, còn có La Giáo một vị tạo hóa viên mãn cấp thần sứ. Chính là Trấn Nguyên Tử, 12 thần sứ đứng đầu thay mặt đi thần sứ. Khí tức kéo dài, vượt ngang vạn cổ, không kém gì Đa Bảo Thiên Tôn. Nhiên đăng cổ Phật nửa phần. Các thế lực lớn tạo hóa cấp cường giả phân biệt rõ ràng. Trịnh Kiện thì là cùng Tam Tiêu cùng nhau mà đi. Thăm dò cửu trọng thiên tầng cao nhất. Bỗng nhiên, trước mặt trong hư vô bay tới một nửa đứt gãy bia đá. Tràn đầy liễm diễm thời gian chi ý. Thiên đế khí tức, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Cảm giác kia cùng quang âm đao không có sai biệt. Nhìn kỹ cái này một nửa bia đá. Phía trên có mơ hồ đạo văn. Ta càn quét cửu thiên cựu thần, khuất phục yêu tộc chúng thánh, phạt bình đại địa cho nên quỷ, mới có thiên đình lập, chấm ngoặc kép, đứt quãng đạo văn bên trong. Trịnh Kiện phảng phất nhìn thấy ngày xưa vị kia chân đạp thời gian trung ương thiên đế. Thiên đế đạp thời gian, hoành áp một đời, xây dựng thiên đình, thiên đế sinh tại thiên giới, cũng là tiên thiên thần linh thuộc, nhưng cũng không có hiệu lệnh còn lại tiên thiên thần linh quyền hành. Lúc đó yêu hoàng mặc dù ẩn, yêu thánh còn tại, Trần Vũ, Kim Hoàng chờ cắt cứ một phương, thiên đế tại Tam Thanh dưới sự ủng hộ, từng bước một càn quét thiên địa, trong đó thiếu không được Phật môn cản trở, nhưng cuối cùng xây dựng thiên đình, áp đảo còn lại tiên thiên thần linh, khối này bia vỡ, chính là thiên đế sáng lập thiên đình chứng kiến. Đáng tiếc, vạn cổ sau đó, thiên đình rơi xuống, chỉ còn tường đổ. Liền cái này cửu trọng thiên tầng cao nhất, cũng chỉ còn lại một nửa bia đá. Phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Đúng lúc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác tự thân ý thức hoảng hốt một cái. Lại nhìn xung quanh, càng lại không khác đại thần thông giả. Liền Tam Tiêu cũng là không thấy. Trịnh Kiện trong lòng nghi hoặc ở giữa. Ý thức cảm ứng xung quanh, lại phát hiện xung quanh hư không thời không hỗn loạn cực hạn. Phảng phất đông đảo đại thần thông giả đều lẫn nhau bước vào thời không khác nhau. Trịnh sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Mặt đỏ râu vàng Đa Bảo Thiên Tôn quanh người lượn lờ đỏ xanh đen trắng tứ sắc kiếm khí, chậm rãi rơi vào Trịnh Kiện trước mặt. Đa Bảo Thiên Tôn, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sắc mặt biến hóa. Cái này liền có điểm ngõ hẹp gặp nhau ý tứ. Nơi này thời không hỗn loạn, Tam Tiêu thời gian ngắn cũng tìm không được ngươi. Cho nên, sư đệ, ngươi bây giờ còn có thể trông cậy vào ai đây? Đa Bảo Thiên Tôn lại cười nói. Trịnh Kiện ý niệm trong lòng không sinh, giống như nhất bình tĩnh biển cả, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến Đa Bảo, tìm kiếm bỏ chạy cơ hội. Mặc dù chính mình bây giờ đã tạo hóa trung kỳ, nhưng so với tạo hóa viên mãn không biết bao nhiêu vạn năm Đa Bảo mà nói, vẫn là quá yếu. Trịnh sư đệ, chư nhân chi quả cùng thanh bình kiếm, vẫn là lấy ra đi. Đa Bảo Thiên Tôn quanh người bốn đạo ánh sáng nháy mắt mở rộng, đem hai người xung quanh thời không hoàn toàn định trụ. Chu Tiên kiếm trận, Trịnh Kiện không dám thất lễ, lúc này lấy ra thanh bình kiếm, từng đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, không ngừng ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới Chu Tiên kiếm khí. Đa Bảo, ngươi còn không hết hy vọng. Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói, thanh bình kiếm người tài giỏi không được trọng dụng, bản tọa tự nhiên thu hồi. Đa Bảo bình tĩnh nói. Đúng lúc này, một cái đen như mực cây gậy đâm vào Chu Tiên kiếm trận. Ngay sau đó Trịnh Kiện bên cạnh xuất hiện một cái đầu mọc ra hai sừng đại hán. Một phát bắt được Trịnh Kiện, nháy mắt chui ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Ngưu Ma Vương, chỗ này dám phá hỏng ta chuyện tốt. Đa Bảo Thiên Tôn ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nhìn chằm chằm u ám thời không, sắc mặt rất khó nhìn. Đa tạ Ngưu ca cứu giúp. Bất quá, lần trước ngươi ta mới vừa đối địch, lần này Châu đại ca vì sao cứu trợ? Trịnh Kiện nhẹ nhàng thở ra, nghi ngờ nói. Ngưu Ma Vương cười to nói, ta lão Ngưu từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Lần trước Phong Thiên Đài chi chiến, đó là việc công, không liên lụy tư nhân lập trường. Lần này Cửu Trọng Thiên chuyến đi lại không liên quan đến hai tộc. Giúp ngươi một cái, vừa vặn trả lúc trước nhân quả. Trịnh Kiện trên mặt hiện ra một vệt vẻ cảm động. Hắn đương nhiên sáng bạch Ngưu Ma Vương nói là còn Tây Du thế giới thời điểm nhân quả. Bản tôn trả lại hắn ta hình chiếu nhân quả. Không hổ là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Hai người chính trò chuyện thời khắc, bỗng nhiên lòng có cảm giác, đồng thời nhìn về phía nơi xa, ở giữa từng khỏa cổ xưa tinh tú bỗng nhiên sáng lên, giống như tạo thành một đầu tinh lộ, mà xa xôi chỗ, một chiếc tràn đầy cổ pháp chỉ ý xa giá mang theo thuần trắng tia sáng ngưng tụ thành hoa cái lao. Nhanh mà đến, tại u ám bên trong lôi ra óng ánh vết tích, cổ xưa xa giá bên trên, hoa cái phía dưới, đứng một thân ảnh mờ ảo, tràn đầy phiêu miểu cảm giác. Nhìn xuống muôn phương, Ngưu Ma Vương tinh tế xem xét, lại vừa vặn đối mặt một đôi cặp mắt hờ hững, ánh mắt giao hội nháy mắt, Ngưu Ma Vương cảm giác chính mình là một con kiến hôi. Chợt, Ngưu Ma Vương sinh ra một cái quỷ dị suy nghĩ, thiên đế, ta giọt cái nương sao, thiên đế đi tuần, thiên đế thế mà còn sống, Ngưu Ma Vương nháy mắt đều nhanh sợ quá khóc, không lo được lại cùng Trịnh Kiện nói nhảm. Ném xuống một câu thiên đế đi tuần, nháy mắt liền hướng về phương hướng ngược nhau chạy. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng nhìn thấy đạo kia cao mịt mù bóng dáng. Nhưng Trịnh Kiện biết, đây không phải là thật thiên đế. Rất nhanh, xa giá tới gần, phía trên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Không có thời gian giải thích, tiện ca mau lên xe. Quả nhiên là Tiểu Mạnh. Trịnh Kiện nháy mắt nhảy lên tinh tú xa giá, lại phát hiện phía trên không chỉ có Tiểu Mạnh, còn có một cái đẹp đến cực hạn nữ tử. Tiện ca, vị này là Cửu Thiên Huyền Nữ, Chảy La. Vừa rồi ta còn nói sao? Ngưu Ma Vương sẽ bị xa giá dọa đi, nhưng tiện ca chắc chắn sẽ không. May mắn ngươi không có chạy, nếu không ngươi cũng không có cơ hội bước lên cái này thiên đế xa giá. Chấm ngoặc kép. Tiểu Mạnh giọng nói nhẹ nhàng nói, tiện tôn các hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Cửu Thiên Huyền Nữ Chảy La lại cười nói. Trịnh Kiện bật thốt lên, cụ thể bao lâu? Cửu Thiên Huyền Nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.